Chương 446 tối cường thăng cấp hệ thống. Long bạo. Giết ra ngoài. Phá, thập bát tầng địa ngục phá, bị Diêm La Vương ở giữa bản mệnh pháp khí phán quang bút cho đâm rách. Trong phút chốc Long Phi không chút do dự hét lớn một tiếng, nghĩ giết ra ngoài. Diêm La Vương chấn động, em muốn đi ra ngoài. Không dễ như vậy. Tiếng nói vừa dứt Diêm La Vương miệng lẩm bẩm, kẻ tử hồn tịnh hóa, thiên uy luyện hóa, mở cho ta. Một đạo lực số lượng từ trên người hắn nổ bắn ra đến, trong nháy mắt đem toàn bộ thập bát tầng địa ngục cho bao phủ lại, cũng trong nháy mắt này, địa ngục thập bát tầng mở ra tịnh hóa lực lượng không tốt. Viêm Hoàng lão tổ thầm kêu một tiếng, địa ngục thập bát tầng bắt đầu tịnh hóa rồi, này Diêm La Vương cũng là điên rồi, hắn muốn dùng thiên uy lực lượng đem thập bát tầng bên trong tất cả toàn bộ luyện hóa đi. Bao quát ngươi tại bên trong. Diêm La Vương cười thoải mái lên, nói, để các ngươi tự đợi đến luyện hóa thành địa ngục một phần đi. Ha ha ha, thiên linh mi tâm cũng đi theo chấn động, Long Cuồng Thiên nhìn Long Phi, hai mắt căng thẳng, nói, ẻ lao ra. Diêm La Vương cười nói, ẻ lao ra. Ngươi đã cho ta địa ngục thập bát tầng là tốt như vậy lao ra đấy sao? Long Cuồng Thiên, ngươi không khỏi nghĩ tới nhiều lắm. Tại hắn khởi động thiên uy tịnh hóa sức mạnh thời điểm, này bị phán quan bút đâm thủng thập bát tầng bắt đầu chữa trị lên, tốc độ nhanh vô cùng y vèo. Long Cuồng Thiên nhất bước nhảy lên. Hóa Long y rống kỹ thả ra một đạo tiếng rồng ngâm, trực tiếp dùng của mình thân thể kẹt ở trong vết nứt, đối với Long Phi đại gọi một thanh đạo, kẻ lao ra. Long Phi tâm trung rùng mình, kẻ tiền bối, thiên linh không lo nổi nhiều như vậy, quát lên, ở ngươi có còn muốn hay không sống sót rời đi địa phủ? Ngươi không nghĩ, ta nhưng còn muốn, nhanh lên một chút a. Thiên linh một bước bay lên rơi vào vết nứt nơi, cho dù Long Cuồng Thiên Hóa Long, hắn thân thể vẫn là đang không ngừng động lại. Thân thể phun mạnh xuất máu tươi đến, Diêm La Vương điên cuồng cười ha hả, nói, ở Long Cuồng Thiên, ta ngược lại muốn xem là ngươi nhục thân cường hay là ta thiên uy tịnh hóa lực lượng cường. Đây chính là phía trên lực lượng, ha ha ha, nhìn Long Cuồng Thiên cuồng phun máu tươi, Diêm La Vương liền dị thường cao hứng, Long Phi tuy rằng không đành lòng, có thể thời điểm này cũng không hề do dự chút nào, một bước vọt tới miệng khe hở, nhìn Long Cuồng Thiên thống khổ, thế nhưng là cười lớn bộ dáng, trong lòng vô cùng khó chịu, Long Cuồng Thiên nhìn Long Phi nói, "Trẻ tiểu tử, Long gia liền nhờ vào ngươi." Long Phi nói, "Để tiền bối, ta, Long Cuồng Thiên cho rằng Long Phi muốn nói mình không giờ Long huyết kích hoạt dẫn sự tình, hắn cười nói, "Kẻ đệ nhất gia chủ cũng là không giờ Long huyết kích hoạt dẫn, nhưng hắn là chúng ta Long gia tối cường giả. Ngươi cũng nhất định sẽ trở thành Long gia tối cường giả." "Còn có, tiểu tử, ta là Long gia đệ ngũ bách linh đệ nhất gia chủ, từ ta lên đệ nhất bắt đầu, Long gia cường giả liền thần bí biến mất, năm bách đại mấy ngàn tên cường giả biến mất, bọn họ đi nơi nào, ai cũng không biết. Vì tìm kiếm đáp án, ta mới đến địa phủ, không nghĩ tới bọn hắn không ở nơi này, nếu có thể, ngươi nhất định phải tìm đến những tiền bối đó. Long gia nhất định xảy ra cái gì đại sự, ngươi nhất định phải hiểu rõ, không thể để cho Long gia lại dẫm lên vết xe đổ, ngươi hiểu chưa? THOC, trong khi nói chuyện, Long Cuồng Thiên lại phun ra mấy ngụm máu lớn đến, hắn đến địa phủ mục đích rất đơn giản. Hắn liền là muốn tìm được Long gia tổ tiên đi nơi nào, bởi vì hắn cái kia niên đại, đệ nhất đến đệ ngũ bách đại, gia chủ đều còn chưa chết, đều là này mảnh trên đại lục tối cao cường giả, Long gia cũng là không ai có thể rung chuyển tồn tại, nhưng là một dạ chi giữa đột nhiên biến mất, quan cho bọn họ tất cả toàn bộ biến mất, thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện như. Thế Long Cuồng Thiên không ngừng đi tìm, nhưng là đến chết cũng còn không có tìm được, không có tìm được dấu vết nào, lại tiến vào địa phủ. Lại tìm, vẫn là không thu hoạch được gì, Long gia mấy ngàn tên cường giả không thể đột nhiên bốc hơi rồi, lúc ấy thiên vũ đại lục không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực có thể làm được như vậy, Long gia lúc ấy là vô địch, Long Cuồng Trời mới biết trong này khẳng định ẩn giấu đi cái gì bí mật, lại hoặc là thiên ngoại cường giả hàng lâm, đem bọn họ từng cái, hắn tìm cả đời không có tìm được, hiện tại hắn ý. Chí nhất định phải do Long Phi tiếp tục truyền thừa tiếp. Long gia này cái bí mật cũng nhất định phải do Long Phi đi tìm đáp án, bởi vì hắn không chỉ là Long Phi, vẫn là đồ Long Đao mới chủ nhân, vừa nãy hắn cảm nhận được đồ Long Đao uy lực, rất mạnh, liền ngay cả Hắc Ám Long Thần đều đối Long Phi ưu ái có gia, Hắc Ám Long Thần lão tổ tuyển chọn Long Phi, điều này cũng liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải gánh vác Long gia tất cả. Long Cuồng Thiên nói xong, nói, "Kẻ tiểu tử, Long gia quật khởi liền nhờ vào ngươi, nhất định phải mở ra Long gia bí mật, nhất định tìm tới Long gia tổ tiên. Nhớ kỹ, chúng ta Long gia cùng Long tộc chặt chẽ không thể tách rời, ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm ấy, nhất định phải tìm tới Long gia, tìm tới Long vực, nhất định phải. Long Phi nhìn Long Cuồng Thiên sắc mặt tái nhợt, hắn một câu nói đều không nói ra được, chỉ có thể hung hăng gật đầu. Long Cuồng Thiên điên cuồng cười ha hả, rồi Diêm La Vương, đến a. Rống kỵ hắn thân thể bỗng nhiên bạo một phát, cự long lực lượng bộc phát ra, đem vết nứt lại một lần nữa phá tan đi. Cũng tại lúc này, Long Cuồng Thiên đuôi lớn vung một cái, trực tiếp cuốn lấy Long Phi, hô lên một tiếng, nghe chạy đi. Diêm La Vương trong lòng cảm giác nặng nề, nghe Long Cuồng Thiên, ngươi đừng hòng. Long Phi chất phát ở, Thiên Linh kéo lại hắn, liếc mắt nhìn Long Cuồng Thiên, trong lòng ám thầm nói, ở người của Long gia. Đến tột cùng là một đám người nào à? Long Phi lao ra thập bát tầng địa ngục cũng trong nháy mắt này, Long Cuồng Thiên nhìn Long Phi cười thoải mái lên, ở người của Long gia từ không chịu thua, chưa bao giờ nói bại, sống sót chính là muốn cuồng. Ha ha ha, ha ha ha, kẻ sống sót chính là muốn cuồng. Long Cuồng Thiên cuồng tiếng cười tại toàn bộ địa ngục thập bát tầng bên trong vang lên, sau đó hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm một cái địa phương, Diêm La Vương, tiễn ngươi một đoạn đường đi. Ngươi muốn làm cái gì? Long Cuồng Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cái kẻ điên, ngươi, Diêm La Vương run rẩy, hắn ý niệm, lực lượng điên cuồng rút ra nhưng là lại bị Long Cuồng Thiên gắt cao cho trói buộc chặt. Long Cuồng Thiên lần nữa cười thoải mái lên, hì ha ha ha. Long Bào. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ quỷ phủ đều tại dao động, toàn bộ địa ngục thập bát tầng đều tại đổ nát. Diêm La Vương phát ra như vết heo gào thét, đau nhức phi tiêu so với Long Bạo. Long Cuồng Thiên tu luyện ra được Long Tinh, đem bên trong lực lượng toàn bộ phóng thích, bộc phát ra, giống như là nguyên thần nổ tung như vậy. Hậu quả khó có thể tưởng tượng khủng bố, một cái bạo Long Cuồng Trời cũng hoàn toàn chết rồi. Bất quá, cho dù hắn không bạo, hắn cũng sống không được bao lâu. Hắn vết thương trên người quá nặng đi, bị Doãn Thiên Cừu áp chế, bị Diêm La Vương bản mệnh pháp khí áp chế. Hơn nữa, hắn tại Long Phi trên người nhìn thấy Long gia tương lai, hắn an ủi, vì Long Phi để cũng nhất định phải làm như vậy. Kì ầm ầm ầm. Long Phi lao ra địa ngục thập bát tầng một xét Suna, cảm nhận được một luồng cường hãn vô cùng lực lượng trùng kích ra, liền ngay cả Thiên Linh đều dọa được sắc mặt thương bạch, quá cường hãn. Ngực ô ha ha, Diêm La Vương còn chưa có chết, số từ 1837.